Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Ngọa Long Sườn Núi. Gia Cát Lượng, Ngọa Long Sườn Núi Nội Sơn Thanh Thủy Tú. Lối kiến trúc cùng Ứng Thiên Quốc hoàn toàn khác biệt, thiếu một tia trần thế khí tức, nhiều hơn một phần tự nhiên chi khí. Ngược lại là cùng phục tộc rất có tương tự khí chất. Toàn bộ Ngọa Long Sườn Núi bên trong phòng ốc dọc theo kia uốn lượn mấy ngàn dặm sơn lĩnh kiến tạo. Tựa như từng mai lân phiến khảm nạm tại long thân phía trên. Cái này uốn lượn mấy ngàn dặm sơn lĩnh, chính là Lữ Thiên lúc trước ở trên bầu trời quan sát toàn bộ Ngọa Long Sườn Núi bộ dáng. Không thể không nói, Ngọa Long Sườn Núi bên trong nguyên khí dồi dào trình độ muốn xa xa cao hơn Ứng Thiên Quốc bất luận. Cái gì địa phương? Vẻn vẹn đợi tại nơi này, Lữ Thiên chính là cảm giác mình Chí Tôn Đế Hoàng quyết đang chậm rãi vận chuyển, hấp thu nơi này nguyên khí. Bây giờ hắn đã là nạp khí đại thành, chỉ cần lại hướng phía trước vượt hai bước, đó chính là nguyên đan cảnh. Đến lúc đó, hắn tại Ứng Thiên Quốc bên trong địa vị lại sẽ là có tăng lên cực lớn. Nguyên đan cảnh cùng nạp khí chi cảnh chênh lệch kia là rất lớn. Nguyên khí trong cơ thể hùng hồn trình độ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Một nguyên đan sơ kỳ tu sĩ, đủ để quét ngang mười mấy tên nạp khí đỉnh phong tu sĩ. Đương nhiên, đây là tại dưới tình huống bình thường, không tá trợ bất kỳ ngoại lực. Lúc này, Lữ Thiên ngồi ngay ngắn ở một gian phòng trúc bên trong. Trước người là một cái trúc đài, trên đó trưng bày một cái màu đồng cổ lư hương, có khói xanh lượn lờ bay lên. Đợi chỉ chốc lát sau, một người trung niên nam tử bắt đầu từ phòng trúc bên ngoài đi tới. Tay hắn nắm một thanh quạt lông ngỗng, người mặc đạo bào, đầu đội ngọc quan, mang trên mặt danh doanh tiếu dung, Ứng Thiên Quốc Tây Lương Vương. Kính đã lâu, Lữ Thiên đứng dậy, tò mò đánh giá trước mặt nam tử trung niên. Ngọa Long Sườn Núi, tông chủ. Nam tử nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông ngỗng. Nói, Ngọa Long Sườn Núi tông chủ Gia Cát Lượng. Phốc, nghe nói nam tử bản thân giới thiệu, Lữ Thiên lúc này liền là một ngụm nước phun ra ngoài. Gia Cát Lượng, cái gì đồ chơi, ta không có triệu hoán Gia Cát Lượng a. Thế nào, nhìn ngươi bộ biểu tình này, tựa hồ thật lâu liền nhận biết ta cũng như thế. Gia Cát Lượng đi đến ngồi đối diện xuống tới, rót cho mình một ly trà. Ha ha. Nghe qua Ngọa Long Sườn Núi uy danh, hôm nay nhìn thấy tông chủ ngược lại là có chút giật mình, có chút ngoài ý muốn. Lữ Thiên nói, vừa nói, Lữ Thiên thầm nghĩ, ta ngược lại là nhận biết ngươi uống rượu, nhưng ngươi không biết ta, đoán chừng đây chính là trùng tên đi. Lữ Thiên trong lòng nghĩ như vậy đến, Gia Cát Lượng cười cười, uống một ngụm trà, cũng không có vội vã nói chuyện. Lữ Thiên lông mày một đám. Hỏi, ngươi tìm ta đến tột cùng có chuyện gì? Vì sao nói ta sẽ có được mình hài lòng đồ vật? Gia Cát Lượng vẫn như cũ là tại quan sát tỉ mỉ lấy Lữ Thiên. Phảng phất là muốn đem hắn nhìn thấu đồng dạng. Nhìn xem Gia Cát Lượng cái này sáng lên ánh mắt. Lữ Thiên trong lòng có chút run rẩy. Hắn từ Gia Cát Lượng trên thân không có cảm nhận được một tia nguyên khí ba động. Nhưng nhạy cảm giác nói cho hắn biết. Cái này người rất cường đại. Qua hồi lâu, Gia Cát Lượng mới thu hồi ánh mắt, nụ cười trên mặt càng sâu. Trước đây ta lấy mai rùa quẻ thay ngươi đo qua một phen, có thể nhìn ra ngươi trời sinh bất phàm, cho nên chuẩn đồng ý ngươi có rảnh đến Ngọa Long Sườn Núi. Ta sẽ nói cho ngươi biết có quan hệ Cửu Châu Điện sự tình. Nhưng về sau, ta tại trong mộng thay ngươi đo tinh vận, tính tới thiên cơ chỗ không cho phép sự tình. Ngay lúc đó ta, linh hồn kém chút rơi vào địa ngục U Minh, vạn kiếp bất phục, Lữ Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lời dạo đầu làm sao càng nghe càng giống như là thần côn. Gia Cát Ngọc lần đầu tới tìm hắn thời điểm giống như cũng là như thế một cái luận điệu. Hiện tại Lữ Thiên có thể xác định, Gia Cát Ngọc khẳng định là hắn thân sinh, chỉ ít. Không cần lo lắng Gia Cát Lượng thật đối phó hắn thời điểm dùng Gia Cát Ngọc uy hiếp vô dụng. Gia Cát Lượng thấy Lữ Thiên trầm mặc không nói. còn tưởng rằng hắn bị mình lời nói chấn nhiếp đến, nụ cười trên mặt nở rộ. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn biết mình là cái gì tinh vận a? Lữ Thiên lấy lại tinh thần, nhìn xem Gia Cát Lượng, rất là phối hợp mà hỏi thăm. Cái gì tinh vận? Tử vi đế tinh. Gia Cát Lượng thần sắc nhất truyền, trở nên cực kỳ trang nghiêm. Trong hai mắt sáng ngời có thần, tựa như đổi một người đồng dạng. Ta biết a, Lữ Thiên không hề lo lắng nói. A, cái này đến phiên Gia Cát Lượng trợn tròn mắt, một mặt mộng bức mà nhìn xem Lữ Thiên. Người biết, ta lấy tính mạng mình chi lo mới tính ra ngươi tinh vận. Người nói cho ta ngươi vốn là biết. Lữ Thiên nhìn xem hắn bộ biểu tình này, nâng chung trà lên uống một ngụm, lúc này mới nói. Ta chính là Ứng Thiên Quốc đại hoàng tử, vốn là thái tử, ngày sau tự nhiên cũng sẽ đoạt lại thứ thuộc về ta. Ứng Thiên Quốc hoàng vị tự nhiên là thuộc về ta, ta tự nhiên là tử vi đế tinh. Cái này có cái gì tốt tính toán sao? Lữ Thiên nói không khỏi liếc mắt, một mặt ghét bỏ mà nhìn xem Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lồng ngực của hắn kìm nén một hơi, hận không thể phun ra một ngụm tâm đầu huyết, phun tại Lữ Thiên trên mặt. Đại ca, ta nói tử vi đế tinh, cùng ngươi nói hoàn toàn không giống. Tốt a, khụ khụ khụ, chấm ngoặc kép, Gia Cát Lượng ho khan hai tiếng, bình phục tâm tình của mình. Nói, ngươi lý giải sai, hay chúng ta lý giải tử vi đế tinh là không giống. Ngươi nhưng biết giống Ứng Thiên Quốc dạng này tiểu quốc tại cái này thiên nguyên đại lục có bao nhiều cái, bao nhiêu cái? Lữ Thiên hỏi, lấy ngàn mà đếm, Gia Cát Lượng nói. Lữ Thiên nháy một chút con mắt, nói thật, trong lòng vẫn là có chút rung động, lại có nhiều như vậy. Vậy hắn liền xem như làm hoàng đế cũng chẳng có gì ghê gớm a. Gia Cát Lượng nhìn xem Lữ Thiên con mắt, nói tiếp, giống Ứng Thiên Quốc loại này tiểu quốc, người mạnh nhất bất quá nguyên đan đỉnh phong. Muốn siêu việt nguyên đan đỉnh phong, cái kia cần cô đọng mình tinh thần lực, cùng thiên địa cộng minh, sau đó độ lôi kiếp, nhập tông sư chi cảnh, mà lôi kiếp dị thường hung hiểm, có thể nói là thập tử vô sinh. Tuyệt đại đa số muốn xung kích tông sư chi cảnh người đều là ngã xuống nơi này, cuối cùng trở thành lôi kiếp tiếp theo phiến kiếp cho. Ngươi là cái gì cảnh giới? Lữ Thiên đột nhiên hỏi. Gia Cát Lượng đình chỉ nói chuyện, quanh mình nguyên khí bắt đầu ngưng tụ, theo tim của hắn đập mà sinh ra rung động, phảng phất là tại nhảy múa. Vẻn vẹn nháy mắt, Lữ Thiên chính là cảm thấy áp lực lớn lao, giống như có một tòa thái cổ sơn nhạc hướng phía hắn trấn áp mà xuống, để hắn ngạt thở, linh hồn cũng là rung động. Tông sư chi cảnh, đây chính là tông sư chi cảnh năng lực, đã là có thể vận dụng giữa thiên địa nguyên khí, siêu thoát tự thân. Tại tông sư trước mặt, dù cho là 100 tên nguyên đan đỉnh phong cường giả cũng không đáng chú ý. Chỉ có thể tùy ý giết. Tiểu quốc phía trên vì hoàng triều. Hoàng triều là có tông sư tọa trấn. Cái khác chính là chúng ta những tông môn này. Đồng dạng là có tông sư tọa trấn. Vậy đại khái chính là thiên nguyên đại lục cách cục. Gia Cát Lượng thu hồi khí tức của mình nói. Tiếp, hắn giờ phút này lại là khôi phục bình thản. Tựa như không có một tia tu vi. Lữ Thiên không khỏi xấu hổ. Nếu là Gia Cát Lượng thật là muốn giết hắn, chỉ sợ chỉ cần một cái ánh mắt liền có thể điều khiển chung quanh nguyên khí đem hắn bóp chết. Nghĩ đến nơi này, hắn có chút chột dạ. Đó căn bản không kịp cầm Gia Cát Ngọc khi đệm thịt a. Cái này chết phỉ ngư. Kia tông sư phía trên đâu? Lữ Thiên hỏi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.